Chương 42, Nị dạ đối luyện 2. Cả lớp đồng học đều đã tới trong thao trường, đã đều xếp thành hàng đang chờ xạ rủ tổ bì ạ sủ mà nói. Được rồi, kế tiếp chúng ta cứ dựa theo quy tắc này tới, mỗi người đều muốn chọn một cái đối thủ tiến hành nị dạ đối luyện. Tổng cộng chia làm ngũ đại tràng, trận đầu quyết thắng đi ra 15 cá nhân, sau đó rút thăm, trong tay ta sẽ có 15 cái thẻ, quất chúng ngắn nhất một cái kia sẽ trực tiếp tấn cấp, còn thừa lại 14 cá nhân đang tiến hành quyết đấu, sau đó quyết thắng đi ra 7 người, sau đó sẽ cộng thêm vị kia trực tiếp lên cấp vị kia đồng học, tiến hành trận thứ 3, 8 người quyết thắng đi ra 4 người, sau đó sẽ 2-2 quyết đấu, quyết thắng ra 2 người sau đó, tới chốc nhất tiến hành chung kết quyết. Tái tự do tuyển trạch đối thủ sao thú vị mỉ sổ tịt trong lòng thầm nghĩ. Lão sư, ta muốn khiêu chiến đủ trí hạ ịt chìa đang ở mỉ sổ tịt trong lòng suy nghĩ muốn chọn người nào làm đối thủ của mình lúc, một em bé trai ở trong đám người lớn tiếng hô. Sau khi nói xong, cái kia em bé trai liền từ trong đám người đi ra, đứng ở trước mặt nhất, sau đó nhìn đủ trí hạ ịt chìa. Uy, đá núi, ngươi một cái thằng đốc. Ngươi một cái ở cuối xe muốn khiêu chiến đủ trí hạ ịt trịa làm cái gì, ngươi không biết hắn thật lợi hại sao sẽ ở đó vì đá núi tiểu Nam Hải. Sau khi nói xong, trong đám người học sinh đã bảo kêu. Cái kia gọi đá núi tiểu Nam Hải bĩu môi khinh thường, thầm nghĩ, các ngươi những thứ này ngu ngốc, ta khiêu chiến đủ trí hạ ịt trịa, ta đương nhiên biết hắn thật lợi hại, thế nhưng bại ở hắn thủ hạ, về nhà cũng không cần kể bên ba mẹ xảo, thua ở thiên tài thủ hạ. Coi như là cha mẹ cũng không có thể nói cái gì nữa được rồi. Như vậy kế tiếp hai người các ngươi mà bắt đầu đối luyện A, đồng thời lao sư cũng nhận rồi trận này đối luyện. Ngu xuẩn, chọn ta làm đối thủ, thật là tự tìm tử lộ đâu. Đứng ở trong đám người ủ trì hạ ịt trìa khinh thường nhỏ giọng nói. Mị sô tịt quân, cái kia gọi đá núi đồng học không phải là vô cùng lợi hại A, hoặc là hắn làm sao biết khiêu chiến đủ trí hạ ịt chia đâu. Đứng ở mỉ sổ tịt bên cạnh hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, hướng về phía mỉ sổ tịt nói rằng. Mỉ sổ tịt cười cười, nhìn hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua nói ra, đứng đốc, nếu là hắn thực sự lợi hại, như vậy trước đây làm sao chưa có nghe nói qua tên của hắn đâu, ta đã thấy thắng bại, cái kia gọi đá núi tiểu thí hải nhi nhất định sẽ thua rất thảm, coi như nhân gia thất bại rất thảm. Thế nhưng nhân gia cũng dám khiêu chiến so với chính mình người lợi hại, đây cũng tính là một loại dũng khí đấy. Mỉ sổ tịt nghe hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lời nói phía sau, không nói gì thêm, sau đó liền cười cười, xem lấy hai người. Bọn họ quyết đấu. Đang ở trận đấu mới vừa bắt đầu, Uchiha Itachi cũng đã đem tên kia gọi đá núi học sinh đặt ở dưới thân thể của mình, trong tay một bản nếu không có còn gác ở trên cổ của hắn. Lúc này đá núi đã sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, dù sao một bả hàn quang thiểm thước, nếu không có cái ở trên cổ của mình, chỉ cần mình đầu hơi chút chật một cái, tiếp theo đã đi ra máu, muốn đúng như vậy hắn mặt còn không trở nên trắng, vậy mới là lạ chứ. Uchiha Itachi, thắng xạ rủ tổ bi ạ sủ ma ở một bên tuyên bố. Ở lão sư tuyên bố xong chính mình sau khi thắng lợi, Uchiha Itachi liền đem gác ở trên cổ hắn nếu không có thu vào. Sau đó bản chứ gương mặt chậm rãi đứng lên. Uchiha Itachi từ đá núi trên dưới thân thể đến từ phía sau, đá núi cũng run rẩy thân thể, chậm rãi đứng lên, sau đó hai người bọn họ lẫn nhau cúi cùng, sau đó liền đi trở lại trong đám người. Lại trở lại vị trí của mình phía sau, sơn giã thân thể dường như còn đang run rẩy, mồ hôi lạnh một mực ở chảy ra, khuôn mặt nhỏ nhăn trắng, được kêu là một cái đáng sợ. Xem đi. Ta đã nói đá núi hắn nhất định sẽ thua cái này, kết quả tranh tài không cần nghĩ. Mỉ sổ tịt hướng về phía hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả vừa cười vừa nói. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả hướng về phía mỉ sổ tịt thè lưỡi, sau đó liền quay đầu nhìn lại lấy, sau đó phải tranh tài là ai.